Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 124, C124, trực tiếp dạy cách làm người tát mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hạ Như Ý nhìn Tống Hòa, đáy mắt đầy sự khinh thường. Cô là tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng, Tống Hòa tính là gì? Chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi. Cô gái nông thôn có tư cách gì đứng cùng cô? Hôm nay cô muốn cho Tống Họa biết, họ không phải là người của một thế giới. Nói đến đây, Hạ Như Ý dừng lại một chút, tiếp tục nói, cô dám không? Người thua sẽ biểu diễn xê ẩy đồ. Tống Họa nhẹ nhàng nhướng mày, cô chắc chứ? Hạ Như Ý cười ra tiếng, tại sao tôi lại không dám? Cô đã luyện phi tiêu suốt 10 năm. Chỉ cần vung tay một cái là có thể trúng vào vùng gấp đôi 20 điểm trên bảng phi tiêu. Còn Tống Họa, cô sợ là chưa từng thấy phi tiêu. Lý do Tống Họa dám đồng ý, có lẽ chỉ vì khuôn mặt đó. Cô muốn nổi bật ở đây, muốn cho mọi người đều nhìn thấy cô. Sau đó hy vọng có người sẽ đến cứu mỹ nhân. Cuối cùng tất nhiên là bay lên cành cao trở thành Phượng Hoàng. Rốt cuộc, những người có thể tham dự bữa tiệc, không phải là giàu có thì là quý tộc. Tống Hoạc chỉ cần leo lên một người là có thể nổi tiếng. Chỉ là Tống Hoạc nghĩ mọi việc quá đơn giản. Những người có mặt ở đây sinh ra quý tộc không sai, nhưng họ đều không phải là kẻ ngốc. Gia đình quý tộc coi trọng sự tương xứng, chắc chắn sẽ không cưới một cô gái nông thôn. Được, Tống Hoạc nhẹ nhàng nâng cằm. Ánh mắt rực rỡ, không gian mở rộng, giống như nữ hoàng, làm thế nào để so sánh, 3 trận 2 thắng, thế nào? Hạ Như Ý nói, được, Tống Hoạc nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Như Ý tiếp tục nói, cô Tống, nếu không thể xâm nhập vào vòng trong thì đừng cố gắng để tránh cho người ta cười nhạo. Cô chắc chắn muốn so sánh với tôi, người thua không được phép hối hận đâu. Tống Họa bình tĩnh như thường. Cùng một câu nói tôi cũng muốn gửi cho cô. Kể từ khi đồng ý huy đấu, phải tuân thủ quy tắc thi đấu. Việc phản bội không phải là việc mà một quý tộc nên làm. Hạ Như Ý lạnh lùng cười một tiếng. Cô muốn thảo luận với tôi về quý tộc. Tống Họa đáng giá không? Cô từ nhỏ đã học hết thầy các nghi thức, nhận được giáo dục tốt nhất. Tống Họa đã học qua gì? Chơi bùn ở cổng làng. Thật là buồn cười, vì Tống Họa muốn chơi. Vậy thì chơi lớn một chút. Nói xong, Hạ Như Ý nhìn về phía trợ lý trong đám đông. Linda, tiểu thư, Linda lập tức đi lại. Lập một hợp đồng, Linda gật đầu. Được, lập hợp đồng có nghĩa là phải nghiêm túc, phải tuân thủ tinh thần hợp đồng. Vân Thi Giao nhìn Hạ Như Ý một cái, lặng lẽ cầu nguyện cho Hạ Như Ý. Hạ Như Ý không chọc ai cũng được, nhất định phải chọc Tống Họa. Vân Thi Giao nhìn Hạ Như Ý, Hạ Như Ý, cô chắc chắn muốn lập hợp đồng. Có nhiều người ở hiện trường, nếu thật sự có một màn xê ẩy đồ thì Hạ Như Ý sẽ mất mặt. Nghĩ đến mẹ và mẹ của Hạ Như Ý có một chút tình bạn, Vân Thi Giao vẫn không thể nhịn được nhắc nhở một câu. Họa họa kia vẫn rất mạnh, nếu cô muốn hối hận sau này thì có thể sẽ quá muộn. Hạ Như Ý tự nhiên cũng biết Vân Thi Giao, cô không dám đối xử với Tống Họa như với Vân Thi Giao. Cảm ơn cô Vân đã nhắc nhở, người sinh ra phải giữ lời, nếu không thì không cần làm người, trực tiếp làm con chó cũng được, làm con chó. Nói đến câu này, Hạ Như Ý nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, giơ tay vỗ tay, cô Hạ nói đúng, người không giữ lời thật sự không có gì khác với con chó. Chính lúc này, Linda đưa hợp đồng đã lập xong cho Hạ Như Ý, tiểu thư. Hạ Như Ý ký tên lên hợp đồng ngay, Linda lại đưa tờ giấy cho Tống Họa. Tống Họa thậm chí còn không nhìn vào điều khoản, cầm bút và chỉ vậy mà ký tên của mình. Bút chì rơi xuống có độ. Sau khi ký tên, Linda không thể không nhìn Tống Họa một lần nữa, bởi vì chữ của cô ấy quá đẹp. Linda đã luyện tập chữ viết rất nhiều năm, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Nhưng chữ viết cũng không có gì tiến bộ. Chỉ sợ rằng chỉ có những người đã luyện chữ mới biết muốn viết ra một nét chữ thon đẹp như vậy khó như thế nào. Hạ Như Ý tiếp tục nói, Linda, hãy giao giấy tờ cho cô Vân để giữ. Và cũng xin cô Vân và mọi người có mặt ở đây làm người làm chứng. Tiếng nói vừa rơi, vòng quanh ngay lập tức vang lên tiếng tán thưởng. Và tiếng còi, biểu diễn xê ởi đồ à, quá kịch tính. Đặc biệt là tống họa, trông thật đẹp. Linda giao giấy tờ cho Vân Thi Giao. Vân Thi Giao vươn tay ra để nhận. Hạ Như Ý cầm phi tiêu lên, quay đầu nhìn về phía tống họa. Cô Tống không phiền tôi bắt đầu trước chứ? Cô muốn dạy Tống Họa một bài học tốt đẹp, để Tống Họa biết cái gọi là chuyên gia thực sự là gì. Không phiền, Hạ Như Ý cười một cái, nhắm vào điểm trung tâm, và chỉ vậy mà ném ra. Siêu, phi tiêu nhanh chóng bê ấn ra, pẹt, và sau đó mạnh mẽ xê ấm vào bảng phi tiêu, chính giữa trái tim đỏ. Chúa ơi! Cô Hạ thật tuyệt vời, nữ anh hùng, giờ thì tống họa đã xong. Cũng không biết cô ấy lấy đâu ra can đảm dám so với cô Hạ. Đây không phải là dùng trứng chọi đá sao, chết cười. Có thể là cô ấy cảm thấy mình rất xinh đẹp, cho nên mọi người sẽ không nỡ để nàng biểu diễn xê ởi quần áo. Có thể người ta có sở thích như vậy mà thôi, tiếng cười chế giễu vang lên xung quanh. Nghe những tiếng cười này, Hạ Như Ý nhếch mép môi. Chính lúc này, Lý Tú từ bên cạnh đi tới, nhìn về phía Vân Thi Giao với vẻ mặt hơi bối rối. Thi Giao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Thi Giao kể sơ qua về việc vừa xảy ra cho Lý Tú nghe. Sau đó đưa cho Lý Tú tờ giấy ký kết, hiểu được toàn bộ quá trình. Lý Tú nhíu mày nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Như Ý. Hạ Như Ý, có phải bạn đã chơi quá đà không? Biểu diễn trình diễn xê ởi đồ. Hạ Như Ý thật sự nói được. Hôm nay cô là chủ nhà. Nếu cô không ngăn cản để mọi chuyện phát triển, nếu Hạ Như Ý thua nhất định người Hạ gia sẽ trách cứ cô. Nếu Hạ Như Ý thắng thì Tống Họa sẽ ra sao? Tống Họa là bạn thân nhất của cô. Thế nào? Có người không chơi được sao? Hạ Như Ý áp vào. Hạ Như Ý muốn dạy Tống Họa cách sống. Làm sao có thể từ bỏ cuộc thi? Lý Tú tiếp tục nói. Bạn tự tin đến mức nghĩ mình sẽ thắng sao? Nếu bạn thua thì sao? Bạn có nghĩ đến hậu quả không? Đối với con gái danh dự là quan trọng nhất. Thật sự biểu diễn trình diễn xê ởi đồ trước mặt nhiều người. Sau này làm sao sống? Hạ Như Ý cười lớn. Vậy thì tôi sẽ chấp nhận thua cuộc. Bạn chắc chắn, Lý Tú tiếp tục nói. Hôm nay mọi người đều là bạn bè. Không cần phải tranh cãi như vậy. Tờ giấy ký kết đã ký. Nếu cô Tống muốn từ chối, cũng không phải không thể. Vậy thì học hai tiếng sủa chó đi. Hạ Như Ý tiếp tục nói. Lý Tú nhíu mày nhẹ nhàng. Hạ Như Ý này thật sự cần được dạy dỗ. Họa Họa, Lý Tú hơi lo lắng cho Tống Họa. Không sao, Tống Họa nói nhẹ nhàng. Tôi rất muốn tuân thủ quy tắc của cuộc thi. Được, Lý Tú nhìn về phía Hạ Như Ý. Chỉ cần bạn không hối hận là được. Hối hận? Hạ Như Ý nhếch mép môi. Tại sao cô lại phải hối hận? Người nên hối hận chính là Tống Họa. Tống Họa thậm chí còn dám đấu phi tiêu với cô. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hạ Như Ý cầm lên một chiếc phi tiêu khác, sau đó lại ném ra. Siêu, chiếc phi tiêu thứ hai lệch khỏi tâm đích một chút. Trúng vào vòng 9, đẹp, tiểu thư Hạ chính là tiểu thư Hạ. Hạ Như Ý tiếp tục ném ra chiếc phi tiêu thứ ba. Siêu, chỉ thấy chiếc phi tiêu thứ ba lại trúng vào tâm đỏ. Hai phi tiêu liên tiếp trúng tâm. Một phi tiêu ở vòng 9. Đây đã là trình độ mà chỉ có người chuyên nghiệp mới đạt được. Trừ khi Tống Họa có thể làm cho ba phi tiêu đều trúng tâm. Nếu không, cô ấy sẽ không có cơ hội lật đổ. nhưng Tống Họa có thể làm được không? Trong đám đông, ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Bli bla, trời ơi, tiểu thư Hạ thật giỏi, nhìn vào ba chiếc phi tiêu trên bảng đích. Lý Tú và Vân Thi Giao đều hơi căng thẳng. Bây giờ phải làm sao? Vân Thi Giao kéo nhẹ tay áo của Tống Họa. Họa Họa, không có vấn đề gì. Tống Họa cười nhẹ, không có vấn đề gì. Bốn từ này dù âm lượng không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào tai của Hạ Như Ý. Tống Họa này không chết không buông à? Đến giờ này rồi, cô ấy vẫn còn tự tin đến mức này. Thật là buồn cười. Nếu không có vấn đề gì, thì xin mời cô Tống. Hạ Như Ý đi tới, nhường chỗ cho Tống Họa. Khoảng cách từ điểm bắn đến bảng đích khoảng 3 mét. Nhìn chung không xa, nhưng muốn ba phi tiêu đều trúng tâm thì không phải là chuyện đơn giản. Thấy Tống Họa đi tới, bên cạnh ngay lập tức có người chế giễu. Tống Họa không cần phải thi đấu nữa đâu chứ, đúng. Lãng phí thời gian, trực tiếp biểu diễn chương trình đi. Trình diễn xe ẩy đồ, trình diễn xe ẩy đồ, mọi người vỗ tay theo nhịp. Không khí hiện trường trực tiếp đạt đến mức sôi động. Lý Tú rất tức giận, gào lên, các người có bệnh à, Họa Họa chưa thi đấu xong. Các người đã biết Họa Họa không được rồi sao? Vân Thi Giao hét to. Họa Họa, cố lên, tôi tin vào bạn. Nghe thấy lời này, Triệu Gia Kỳ cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Lý Tú nói, nếu Tống Họa có thể thắng, tôi sẽ trực tiếp ăn phân. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Tống Họa không thể thắng được. Nếu như thành tích của Hạ Như Ý kém một chút, ba phi tiêu đều ở vòng 7-8, thì Tống Họa vẫn còn 1% cơ hội thắng. Nhưng bây giờ, Tống Họa cơ bản không có hy vọng. Bên cạnh Hoàng Mạnh Trạch tiếp tục nói, tôi sẽ trực tiếp ăn điện thoại, còn có người thích xem chuyện vui. Nếu cô ấy có thể thắng, tôi sẽ bò trên mặt đất như chó. Lý Tú muốn tức chết, lập tức rút điện thoại ra ghi âm. Ba người có dũng khí thì nói lại một lần nữa, nói thì nói. Tôi Triệu Gia Kỳ tại đây thế. Nếu Tống Họa có thể thắng Hạ Như Ý, tôi sẽ trực tiếp ăn phân. Tôi Hoàng Mạnh Trạch tại đây thế. Nếu Tống Họa có thể thắng Hạ Như Ý, tôi sẽ ăn trực tiếp điện thoại. Tôi Hà Kỳ tại đây thế. Nếu Tống Họa có thể thắng Hạ Như Ý, tôi sẽ bò trên mặt đất như chó. Ba người hùng hổ vô cùng. Một lúc sau, Hà Kỳ chính ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tú. Nếu Tống Họa thua, cô cùng cô ấy lên sân khấu biểu diễn một màn xe ẩy đồ nhé. Ngay khi lời này vừa nói ra, tiếng cười chế giễu ngay lập tức vang lên trong đám đông. Đúng, nếu không thì một người biểu diễn sẽ chán lắm. Lý Tú tức đến mặt trắng bệch. Đến thì đến, ai sợ ai, Tống Họa giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không thua. Lý tiểu thư thật dũng cảm, giỏi, giỏi. Nhìn thấy tình hình càng ngày càng tồi tệ, Vân Thi Giao rất lo lắng, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Tống Họa nhất định phải thắng, nhất định. Hạ Như Ý nhếch mép môi. Cô ban đầu nghĩ rằng Tống Họa là một người ngốc, nhưng không ngờ Lý Tú còn ngu hơn Tống Họa. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, người thông minh ai lại làm bạn với Tống Họa. Rốt cuộc người tốt gặp người tốt, kẻ xấu gặp kẻ xấu. Nghĩ đến đây, đường cong ở khóe miệng của Hạ Như Ý càng rõ ràng hơn. Chính lúc này, Linda đưa một chiếc phi tiêu cho Tống Họa. Tiểu thư Tống, hãy bắt đầu đi. Tống Họa nhận lấy phi tiêu, lật trong tay một chút, sau đó nói, hãy đưa cho tôi cả hai chiếc còn lại nữa. Linda ngẩn ra, ai chơi phi tiêu mà lại ném ba chiếc một lúc? Ngay cả trong các cuộc thi chuyên nghiệp cũng không có chuyện này. Một lúc, Linda bắt đầu nghi ngờ kỹ năng của Tống Họa. Dù nghĩ là như vậy nhưng Linda vẫn đưa hai chiếc phi tiêu còn lại cho Tống Họa. Tống Họa cầm một tay cả ba chiếc phi tiêu, dựa vào mép sân khấu, mắt hơi nhắm lại, nhắm vào tâm đích. Cô ta trông rất thoải mái, động tác rất tự nhiên, không hề có chút chuyên nghiệp của Hạ Như Ý, ngay cả Phi Tiêu còn không biết cầm. Còn dám thi đấu, thật là mất mặt, đang cố tình làm ra vẻ. Không lạ gì bị gia đình tống đuổi ra khỏi nhà. Người như vậy thật là kinh tởm. Nếu tôi là cô ấy tôi cũng không có mặt mũi sống trên đời này nữa. Thẳng tiến xuống khe đất đi, tiếng cười chế giễu không ngớt. Nhưng Tống Họa vẫn tỏ ra bình thản, giống như cô không nghe thấy những lời này, nghe những tiếng cười chế giễu này. Hạ Như Ý trong mắt toàn là sự sảng khoái. Sau đó nói, tiểu thư Tống, thời gian của mọi người rất quý giá. Xin cô hãy nhanh chóng kết thúc nhé. Nếu thật sự không biết, thì hãy mau biểu diễn một màn xê ở đồ cho mọi người xem. Yên tâm, không ai sẽ chế giễu cô vì kỹ thuật kém. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Như Ý ngược lại là cười ra tiếng. Bên cạnh thậm chí có người đã mở điện thoại, bắt đầu quay video, xê ở quần áo đó. Nếu đăng lên mạng, lượt xem chắc chắn sẽ tăng vọt. Đúng đúng, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Mọi người đều rõ ràng biết bạn nặng bao nhiêu. Giả bộ không có ý nghĩa gì. Trình diễn xê ở đồ, Hà Kỳ nhìn về phía Lý Tú. Cô Lý còn không mau lên cùng, Hoàng Mạnh Trạch lập tức ủng hộ. Đúng đúng, còn có cô Lý nữa, nghe thấy lời này. Hạ Như Ý lập tức nắm bắt cơ hội. Cô Lý và cô Tống xứng đáng là bạn thân tốt nhất. Chính lúc này, Tống Hoạc ném ba chiếc phi tiêu trong tay ra. Siêu, pẹt, rất nhanh, ba chiếc phi tiêu đã xê ấm vào bảng đích và đều trúng vào tâm đích. Rất đẹp, trong khoảnh khắc này, toàn bộ sân khấu đều yên lặng. Không ai nghĩ rằng Tống Hoạc thậm chí có thể ném ba phi tiêu cùng lúc trúng tâm. Đây là ảo giác sao? Đặc biệt là Hạ Như Ý, cô đứng tại chỗ. Màu sắc trên khuôn mặt đã mất đi gần một nửa. Đây là chuyện gì? Một lúc sau, Hạ Như Ý giơ tay lên xoa xoa đôi mắt. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Đây là thật, bây giờ phải làm sao? Hạ Như Ý nuốt nước bọt. Lý Tú phản ứng lại ngay lập tức. Hò reo, Tống Mỹ Nhân thật giỏi. Vân Thi Giao càng không dám tin vào mắt mình. Che miệng lại, cô đã sớm dự đoán Tống Họa sẽ đáp trả. Nhưng cô không nghĩ rằng Tống Họa sẽ ném một lần trúng hết. Điều này quá tuyệt vời. Pạch pạch pạch, ban đầu, đám đông xem chuyện vui. Nhưng bây giờ họ thực sự phục. Tự phát vỗ tay, Tống Họa nhìn về phía Hạ Như Ý. Cô Hạ, còn nhớ cuộc cá cược của chúng ta không? Lý Tú lấy tờ giấy ký kết lên. Hạ Như Ý, lúc đó cô nói thế nào nhỉ? Người thua sẽ biểu diễn xê ở đồ cho mọi người xem. Hạ Như Ý chỉ muốn để Tống Họa mất mặt mà thôi. Cô nắm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ tự dưng ném đá chân mình. Tống Họa làm sao mà giỏi được? Khuôn mặt của Hạ Như Ý từ tái nhợt biến thành trắng bệch. Không được. Cô không thể biểu diễn xê ở quần áo trước mặt mọi người được. Tống Họa tiếp tục nói, người sinh ra trên đời này phải biết giữ lời, nếu không thì còn không bằng chó heo. Không ngờ người con gái danh giá của Hạ gia lại là kẻ tồi tệ như vậy, ngay khi lời này vừa ra. Tiếng cười phá lên xung quanh, ở đây không người nào là không danh môn quý tử, bọn họ cũng mặc kệ người biểu diễn xê ở quần áo là ai. Chỉ cần có người biểu diễn, bọn họ đều hưng phấn. Hạ Như Ý, lên đi. Để Như Ý, cậu không dám chơi à? Nhìn mọi người càng lúc càng phấn khích. Hoàng Mạnh Trác kéo hai người bên cạnh là Hà Kỳ Chính và Triệu Gia Kỳ. Nói thầm, chúng ta có nên đi không? Hai người đều gật đầu. Đi, tất nhiên là phải đi. Không thì sẽ giống như Hạ Như Ý. Bị người ta đặt lên bếp nướng à? Ba người cúi đầu, cong lưng, đi ra cửa một cách nhẹ nhàng. Vừa đi tới cửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hoàng Mạnh Trác nói, nhanh lên, các cậu muốn đi đâu? Một giọng nữ từ trên đầu vọng lại, làm gì có chuyện, tất nhiên là muốn rời khỏi chỗ này. Hoàng Mạnh Trác tiếp tục nói, nói nhỏ thôi, đừng để Lý Tú phát hiện ra. Hà Kỳ Chính và Triệu Gia Kỳ gật đầu. Đúng đúng đúng, vậy các cậu ngẩng đầu lên xem. Tôi là ai? Giọng nói này có vẻ không đúng. Ba người ngẩng đầu lên, thấy Lý Tú với khuôn mặt đầy nụ cười, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Các cậu muốn đi đâu vậy? Cô ấy dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra những lời khiến người ta sởn gai ốc. Chị gái, chúng tôi đã sai, chị hãy tha thứ cho chúng tôi. Triệu Gia Kỳ hiện tại hối hận vô cùng. Cậu không nên nhanh nhất nói chuyện trực tiếp ăn phân. Hoàng Mạnh Trác và Hà Kỳ Chính cùng chắp tay. Chị gái, chị có thể chở che. Bây giờ biết sai rồi. Lý Tú đặt hai tay lên hông, chỉ vào ba người. Vừa rồi không phải rất oai hùng sao? Tôi nhớ có một người muốn ăn phân, một người ăn điện thoại, còn một người muốn học cách bò của chó. Hà Kỳ Chính lập tức sửa lại. Chị gái, chị nhầm rồi. Tôi không phải là người ăn phân. Tôi là người học cách bò của chó. Nếu so sánh thật sự, tất nhiên là học cách bò của chó tốt hơn một chút. Ăn phân thì quá kinh tởm. Lời nói vừa xong, Hà Kỳ Chính chỉ vào Triệu Gia Kỳ nói. Anh ấy là người ăn phân. Triệu Gia Kỳ mặt đầy vẻ bi thảm. Lý Tú cười phá lên. Bây giờ biết sợ rồi. Vừa rồi không phải rất kiêu hãnh sao? Chị gái, chúng tôi vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi. Chị đừng nghiêm túc. Lý Tú lạnh lùng cười một tiếng. Đùa? Có ai đùa với trò biểu diễn xe ở đồ không? Chúng tôi thấy các cậu rất nghiêm túc mà. Chúng tôi đã sai. Chị gái, chỉ cần chị tha thứ cho chúng tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Đúng. Hai người kia lập tức gật đầu. Lý Tú mục đích đã đạt được. Cũng không cần thật sự để người ta ăn phân. Tiếp tục nói, tôi tạm thời chưa nghĩ ra để các cậu làm gì. Cứ trước mắc nợ vậy. Khi nào tôi nghĩ ra thì tìm các cậu. Cảm ơn chị gái. Ba người như được giải thoát. Lý Tú lấy điện thoại ra. Trước tiên, thêm WeChat. Ba người thêm WeChat của Lý Tú. Thêm xong WeChat, Lý Tú đến bên Tống Hòa. Không khí vẫn rất phấn khích. Hạ Như Ý đứng đó, nghe tiếng thảo luận của mọi người, muốn khóc nhưng không thể, chỉ muốn tìm một khe hở trên mặt đất để mà chui xuống. Tống Họa thấy Lý Tú đến, hỏi thăm, Lý Tú, vườn nhà cậu ở đâu? Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Lý Tú có chút kinh ngạc nói, Tống Mỹ Nhân, bạn không xem Hạ Như Ý biểu diễn xe ở quần áo à? Đau mắt. Tống Hoạc trả lời, mục đích của cô là để dạy cho Hạ Như Ý một bài học. Còn việc có nên nhìn Hạ Như Ý biểu diễn hay không? Điều đó không quan trọng, bởi vì ngay cả khi cô đã đi, những người xem đùa giỡn ở bên cạnh cũng sẽ không bỏ lỡ cảnh tượng này. Hơn nữa, đây rốt cuộc là tiệc sinh nhật của Lý Tú. Nếu làm cho việc này trở nên cứng nhắc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lý Gia và Hạ Gia. Nhưng nếu Tống Họa không có mặt tại hiện trường thì đó là một câu chuyện khác. Rốt cuộc Hạ Như Ý đang tự gây ra hậu quả cho mình. Ngay cả khi thực sự bị người xem yêu cầu làm điều gì đó, đó cũng là tai họa mà cô tự gây ra. Không liên quan gì đến Tống Họa, cũng không liên quan gì đến Lý Tú. Nghe lời, Lý Tú gật đầu. Cười nói, cũng đúng, không có gì đáng xem, có thể sẽ bị đau mắt nữa. Vân Thi Giao nhìn Hạ Như Ý đang đứng trước bảng phi tiêu. Nhíu mày nói, Hạ Như Ý đúng là xứng đáng, cô ấy quá kiêu ngạo. Nếu Hạ Như Ý khiêm tốn đôi chút, việc này cũng sẽ không biến thành như vậy. Ai nói không phải, Lý Tú nắm cổ tay Tống Họa. Đi, chúng ta đi xem vườn sau. Vườn sau nhà Lý rất lớn, bên trong còn có một hồ nhân tạo, mặt hồ ánh sáng lung linh, gió tối thổi nhẹ, cuốn theo mùi thơm nhẹ của cỏ nước, đặc biệt thơm. Ba người đi dạo, so với sự náo nhiệt của phòng trước, vườn sau yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng. Chính lúc này, người hầu đi qua, nhìn Lý Tú nói, Tiểu thư, ông chủ và bà chủ đang tìm cô. Lý Tú gật đầu, quay đầu nhìn hai người. Tống Mỹ Nhân, Giao Giao, vậy tôi đi trước một chút. Ừ, Lý Tú cùng người hầu đi ra cùng nhau. Chỉ còn lại Tống Họa và Vân Thi Giao đang đi dạo trên con đường nhỏ giữa hoa. Hai người đi dạo và nói chuyện. Hai cô gái trẻ luôn có những chủ đề không bao giờ nói hết. Một bên của vườn, cũng có hai bóng dáng đang đi dạo. Anh Tô, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đây là giọng nói của Tống Bảo Nghi. Người đi cùng Tống Bảo Nghi chính là Tô Thời Viễn. Tô Thời Viễn và cha của Lý Tú có mối quan hệ kinh doanh. Sinh nhật của Lý Tú anh tự nhiên không thể vắng mặt. Tôi cũng không ngờ. Tô Thời Viễn tiếp tục nói. Tôi ban đầu chỉ muốn ra vườn để thở không khí một chút. Phòng trước rượu bia đầy đủ. Cuộc trò chuyện giữa người buôn và người buôn. Ngoài lợi ích thì chỉ là tính toán. Thời gian lâu, Tô Thời Viễn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tống Bảo Nghi cười nói. Phía trước quá ồn ào. Tôi có chút không chịu nổi nên nghĩ ra đây trốn tránh một chút. Là một người phụ nữ danh giá của Giang Thành, Tống Bảo Nghi không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một bữa tiệc lớn nào. Cô đến đây với mục đích tò mò, bởi vì luôn có người sẽ có cùng ý tưởng với cô. Không phải sao, cô đã gặp Tô Thời Viễn. Tô Thời Viễn nhìn Tống Bảo Nghi, càng thấy cô khác với những cô gái bình thường. Những người khác đều tranh thủ phát triển vòng quan hệ xã hội trước, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng Tống Bảo Nghi lại không bao giờ quan tâm đờ ến những điều này. Cô chỉ cần mình vui vẻ là được. Chẳng hạn như bây giờ, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, đi dạo trong vườn giống như một nàng tiên trong sáng, rất ngây thơ. Khoảnh khắc này, Tô Thời Viễn cảm thấy trái tim mình chỉ rung động vì cô ấy. Anh có vẻ có chút thích cô ấy. Tô Thời Viễn nhìn Tống Bảo Nghi một cái, kiềm chế sự bồn chồn trong lòng mình. Có vẻ chúng ta là đồng hành. Tôi cũng không thích những nơi ồn ào. Tống Bảo Nghi mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng lúc này cô đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt rực rỡ phía trước. Dưới ánh đèn sáng, cô gái môi đỏ răng trắng, dưới sự đối lập của bụi hoa, trở nên xinh đẹp hơn hoa. Cô ấy quá đẹp. Đẹp đến nỗi chỉ cần một cái nhìn đã có thể làm cho tất cả mọi người chuyển hướng. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, quay người đi. Bảo Nghi, có chuyện gì? Tô Thời Viễn hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Tôi đã thấy chị gái tôi, Tống Bảo Nghi trả lời. Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ. Tống Họa, Tống Bảo Nghi gật đầu, nhấc váy lên và đi. Anh Tô, tôi đi trước. Tôi không thể để chị gái tôi thấy tôi và anh ở cùng nhau. Nếu bị chị ấy hiểu lầm thì không tốt. Một câu nói không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta suy ngẫm. Tô Thời Viễn kéo cổ tay của Tống Bảo Nghi. Tâm trạng đã có chút không vui. Tôi ở cùng cô, tại sao lại sợ bị cô ấy phát hiện? Chúng ta hãy qua đây trước. Tống Bảo Nghi kéo tay Tô Thời Viễn, đến bên cạnh lều mát. Tô Thời Viễn mặc dù không hài lòng lắm, nhưng vẫn theo Tống Bảo Nghi đến dưới lều mát. Tống Bảo Nghi đứng lên nhìn về phía Tống Hòa, tiếp tục nói, thực ra tôi có thể nhìn ra, chị gái tôi có lẽ. Nói đến đây, cô cố ý dừng lại. Thực ra có một số điều, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Đây rốt cuộc là chuyện riêng của chị gái, nhưng nếu không nói, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Bởi vì dù có xảy ra chuyện gì, cô ấy vẫn là chị gái của tôi. Đây chính là sự khác biệt của Tống Bảo Nghi. Tống Họa có thể không quan tâm đờ ến ân nuôi dưỡng, bỏ rơi cha mẹ nuôi, nhưng Tống Bảo Nghi luôn luôn quan tâm đờ ến tình cảm chị em. Tô Thời Viễn trong lòng than thở về sự tốt bụng của Tống Bảo Nghi. Dứt lời, Tống Bảo Nghi ngẩng đầu nhìn Tô Thời Viễn. Anh Tô, anh có biết không? Chị gái tôi thích anh. Nghe được lời này, Tô Thời Viễn không hề ngạc nhiên. Bởi vì anh đã nhận ra ý định của Tống Họa từ sớm. Điều này rất bình thường. ngoại trừ Tống Bảo Nghi, không có cô gái nào không thích vàng. Hơn nữa, gặp Tống Hoạc tại đây tối nay, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Tống Hoạc có lẽ đã nghe từ nơi khác về lịch trình của mình, vì vậy mới vội vàng đến. Trên con đường này, Tô Thời Viễn đã gặp rất nhiều người theo đuổi. Nhưng như Tống Hoạc cố chấp như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy. Hành động của Tống Hoạc thậm chí còn khiến người ta có chút sợ hãi. Bởi vì dù anh ở đâu, luôn có cơ hội gặp Tống Hoạc. Suy nghĩ đến đây, Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ, đáy mắt toàn là ánh mắt ghét bỏ. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói, mặc dù chị gái chưa bao giờ nói với tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra, chị gái cô ấy thích anh. Vì vậy, tôi không thể để cô ấy thấy tôi và anh ở cùng nhau. Nếu bị cô ấy hiểu lầm thì không tốt. Tôi không muốn tranh cãi với chị gái. Tôi cũng biết, chị gái hoàn toàn không coi trọng Úc Đình Chi. Đây đều là lỗi của tôi. Tôi lúc đó nên nói rõ ràng với Úc Đình Chi. Tôi không nên kéo chị gái vào. Nhưng lúc đó chị gái tự nguyện, nói rằng chị ấy muốn gả cho Úc Đình Chi. Tôi không biết chị ấy sẽ đột nhiên thay đổi. Tôi càng không biết việc sẽ trở thành như vậy. Đây đều là lỗi của tôi. Tôi đã hại chị gái. Cô ấy đã thành công trong việc tạo ra hình ảnh của một bông hoa trắng vô tội. Tất cả mọi thứ đều là do Tống Hoạc tự gây ra. Không liên quan gì đến cô ấy. Thậm chí cô ấy đã nói ra lời nói dối rằng Tống Hoạc thích Tô Thời Viễn. Nhưng mà, Tô Thời Viễn tin vào điều này một cách mù quáng. Thấy điều này, Tô Thời Viễn đau lòng đến không chịu nổi. Ôm nhẹ Tống Bảo Nghi vào lòng, an ủi nói, Bảo Nghi, điều này hoàn toàn không phải lỗi của em, là Tống Hoạc tự cao tự đại. Tống Bảo Nghi dựa đầu vào ngực của Tô Thời Viễn, miệng mím lại một nụ cười độc ác. Tống Hoạc muốn đấu với cô ấy, ý nghĩ hão huyền. Một lúc sau, Tống Bảo Nghi thu lại ánh mắt trong lòng mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Thời Viễn. Anh Tô, thực ra chị gái là một người đáng thương. Cô ấy từ nhỏ đã không có cha mẹ. Mặc dù bố mẹ tôi luôn coi cô ấy như con gái ruột, nhưng cuối cùng cũng có một số khác biệt. Vì vậy anh có thể thử yêu chị gái không? Nếu chị gái biết anh cũng thích cô ấy, chắc chắn sẽ rất vui. Thích Tống Hoạc, điều đó làm sao có thể? Tô Thời Viễn nhìn Tống Bảo Nghi, tiếp tục nói, Bảo Nghi, tình yêu không thể ép buộc. Hơn nữa, em phải biết rằng, Tống Hoạc không hề đơn thuần như em tưởng. Anh Tô, anh đã hiểu lầm chị gái. Tống Bảo Nghi ngay lập tức bào chữa cho Tống Hoạc. Thực ra chị gái là một cô gái rất tốt. Cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy thậm chí còn xuất sắc hơn tôi. Cô ấy chỉ tạm thời chưa nhận được sự hướng dẫn đúng đắn. Thực ra, những điều này đều không trách cứ cô ấy. Đây là lỗi của tôi. Nói đến đây, đôi mắt của Tống Bảo Nghi lại đỏ lên. Nếu tôi không sinh ra, chị gái sẽ là đứa trẻ duy nhất trong gia đình. Cô ấy cũng sẽ không vì thế mà hiểu lầm bố mẹ. Có lẽ, tôi không nên tồn tại. Tống Bảo Nghi có vẻ đáng thương, giống như một bông hoa lê đang khóc, khiến người ta nhìn vào rất đau lòng. Đặc biệt là bây giờ cô ấy lại nhận tất cả trách nhiệm vào mình. Nhưng những việc này có liên quan gì đến Tống Bảo Nghi? Bảo Nghi, làm sao em có thể nghĩ như vậy? Làm em gái, và còn là em gái không có quan hệ huyết thống, em đã làm rất tốt rồi. Tất cả những điều này đều là vấn đề của Tống Hoạc, không liên quan gì đến em. Nói đến đây, Tô Thời Viễn tiếp tục nói, tôi có thể nói rất rõ ràng với em, tôi sẽ không bao giờ thích Tống Hoạc. Không bao giờ. Hơn nữa, Tống Hoạc bây giờ là người có chồng chưa cưới. Cô ấy như thế này sẽ bị người ta chửi. Điều này đã liên quan đến vấn đề đạo đức. Một người đã có chồng chưa cưới, nhưng còn suốt ngày nghĩ đến người đàn ông khác. Nếu không phải là vấn đề đạo đức, thì là gì? Nói đến đây, Tô Thời Viễn muốn nói rõ ý định của mình với Tống Bảo Nghi. Nhưng khi lời nói đến môi, anh lại không dám nói tiếp. Anh sợ mình sẽ làm Tống Bảo Nghi sợ hãi. Ít nhất bây giờ anh vẫn có thể giữ được tình bạn với Tống Bảo Nghi. Một số lời nói một khi nói ra, tính chất sẽ thay đổi. Tống Bảo Nghi thở dài nhẹ nhàng, tiếp tục nói, thực ra tôi cũng biết, không thể ép buộc tình yêu. Nhưng anh Tô, tôi chỉ là khó chịu. Mỗi lần đứng cùng anh, tôi đều sẽ nghĩ đến chị gái. Tôi cảm thấy mình nợ chị gái rất nhiều. Không thể ép buộc tình yêu. Một câu nói có hai ý nghĩa. Đang chỉ trích Tống Họa, cũng đang gián tiếp đánh Tô Thời Viễn. Bảo Nghi, em đừng nghĩ linh tinh. Tất cả những điều này không liên quan gì đến em. Tô Thời Viễn tiếp tục nói. Em không cần phải cảm thấy mình nợ Tống Họa. Ngược lại, Tống Họa lại nợ em rất nhiều. Tống Bảo Nghi lại thở dài một lần nữa. Người đẹp bên cạnh lại bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội. Lúc này Tô Thời Viễn làm sao có thể nhìn thấy sự bất thường của Tống Bảo Nghi. Phòng trước, Hạ Như Ý khóc lóc rời khỏi nhà Lý. Cô chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy trong đời. Cô khóc suốt đường trở về nhà. Khi thấy con gái bị bắt nạt như vậy, cha mẹ Hạ Như Ý tức giận đến không chịu nổi. Ngay lập tức gọi điện cho nhà Lý. Hạ Như Ý đến để chúc mừng sinh nhật Lý Tú. Nhưng bây giờ, cô lại bị người ta bắt nạt như vậy. Lý Tú đã trước tiên giải thích cho cha mẹ mình về quá trình của sự việc và còn xuất video giám sát hiện trường. Cha mẹ nhà Lý cũng không phải là dễ chọc. Họ ngay lập tức gửi video giám sát hiện trường cho Hạ Đông Sơn. Hạ Như Ý là người đầu tiên gây ra rắc rối. Lý Tú cũng đã cố gắng ngăn chặn, nhưng Hạ Như Ý không chỉ không biết ơn mà còn càng ngày càng tệ hơn. Ai có thể trách được? Hơn nữa, những người cuối cùng ép Hạ Như Ý biểu diễn múa xê ẩy đồ trên sân khấu không phải là Tống Họa và Lý Tú, mà là một số quý tử khác. Những người này, hoặc là quan chức cao cấp, hoặc là ông chủ kinh doanh lớn. Hạ gia không thể chọc vào một người nào. Hạ Đông Sơn nhìn video, cuối cùng chỉ vào mặt Hạ Như Ý và tát một cái. Đồ mất mặt xấu hổ, tôi không có con gái như cô. Khóc, cô còn có mặt mũi để khóc hả? Hạ Đông Sơn tức giận đến nỗi tay của ông rất mạnh. Một cái tát đã làm Hạ Như Ý ngã xuống đất. Thu Cúc ngay lập tức đỡ con gái lên. Hạ Đông Sơn, anh đang làm gì vậy? Con gái đã phải chịu nhục như vậy, anh không bảo vệ cô ấy cũng được, nhưng bây giờ anh lại đánh cô ấy. Có cha nào như anh không? Nuông chiều, cứ nuông chiều đi. Hạ Đông Sơn đau đầu vì tức giận. Cô xem bây giờ đã nuôi trở thành cái gì rồi. Hạ Như Ý nằm trên tay Thu Cúc, khóc không thể kềm lại. Mất mặt, quá mất mặt, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã đó, Hạ Như Ý cảm thấy khó chịu đến mức muốn tự tử. Cô thực sự đã thua một cô gái từ nông thôn. Cô không thể nào tưởng tượng được. Hạ Đông Sơn chỉ vào màn hình máy tính và nói, người nhà Lý đã gửi video qua đây. Cô tự xem. Thu Cúc đi qua và nhìn một chút. Khuôn mặt cũng có chút không vui. Ban đầu cô nghĩ rằng Hạ Như Ý là người bị bắt nạt. Không ngờ. Hạ Đông Sơn tiếp tục nói, tôi đã nói với cô từ lâu, ngoan người có người, ngoặt trời có trời, không có việc gì phải ngẩng mũi lên trời. Còn cô, khi nào cô đã nghe lời tôi? Thu Cúc thở dài. Được rồi y, sự việc đã xảy ra, bây giờ nói nhiều còn có ý nghĩa gì? Cô bé họ Tống này là ai vậy? Hạ Đông Sơn hút một điếu thuốc, vẻ khó chịu. Hạ Như Ý khóc lóc trả lời, cô ấy là con nuôi của nhà Tống. Thu Cúc nhíu mày nhẹ, người bị nhà Tống đuổi đi ấy hả? Ừ, nghe lời này. Thu Cúc cũng có chút tức giận, ấn vào đầu Hạ Như Ý và nói, tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi cô, sao cô lại không bằng một cô gái từ nông thôn? Cô có mất mặt không? Hạ Như Ý chỉ biết khóc. Thu Cúc nhìn Hạ Đông Sơn, anh định xử lý như thế nào, dù ai đúng ai sai? Cuối cùng Hạ Như Ý vẫn là người chịu thiệt. Họ không thể làm gì với nhà Lý và những người khác. Nhưng Tống Hoạc là ai? Tống Hoạc không có hậu thuẫn, không có mạng lưới quan hệ. Muốn trừng phạt Tống Hoạc cũng giống như giết một con kiến nhỏ vậy. Hạ Đông Sơn nhíu mày. Phía Úc là định giải quyết như thế nào? Mặc dù Tống Hoạc là người từ nông thôn, nhưng sau lưng cô ấy vẫn có Úc gia. Cô ấy vẫn là người vợ tương lai của Úc gia. Thu Cúc cười lạnh. Anh thật sự nghĩ rằng Úc gia sẽ chấp nhận một cô gái từ nông thôn. Điều đó hoàn toàn không thể. Nói cách khác, ngay cả khi Úc gia bảo vệ Tống Hoạc thì sao? Úc gia không phải là một gia đình nổi tiếng. Úc Đình Chi chỉ là một kẻ vô dụng. Hạ gia không cần phải sợ một Úc gia. Hạ Đông Sơn nhìn Hạ Như Ý, khi thấy dấu tay rõ ràng trên mặt con gái, ông cũng cảm thấy hơi đau lòng. Sau đó nói, được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện này bố sẽ giải quyết cho con. Người nào dám bắt nạt con gái ông sẽ trả lại gấp 10. Con gái của Hạ Đông Sơn không phải là người bị bắt nạt một cách tùy tiện. Ông nhất định sẽ khiến Tống Hoạc phải trả giá. Nghe lời này, ánh sáng lập tức trở lại đáy mắt Hạ Như Ý. Cảm ơn bố. Cô nhất định phải khiến Tống Hoạc thất bại và mất danh dự. Người ta có thể chống mắt xem. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã qua đây vài ngày, mặc dù trời ở Giang Thành luôn ấm áp như mùa xuân, nhưng bây giờ đã vào mùa đông, phía Bắc còn bị băng giá hàng nghìn dặm, tuyết trắng mịt mù, đã sắp vào kỳ nghỉ đông. Đây cũng là kỳ nghỉ đông cuối cùng của học sinh lớp 12. Nhiệm vụ học tập gấp rút, hầu như mỗi học sinh ở trường trung học Bắc Kiều đều vội vàng. Chỉ có Tống Hoa vẫn thức dậy sớm mỗi ngày để làm bài tập. Không hối hả, không mất bình tĩnh. Trong giờ học, cô thường xuyên lạc vào không gian, thậm chí đôi khi còn ngủ gật công khai. Nhưng dù vậy, cô vẫn luôn đứng đầu trong kỳ thi hàng tháng, khiến người ta ghen tị và hận. Buổi tối tan học, Vân Thi Giao, Lý Tú và Tống Hoa đi bên cạnh nhau. Ba người đi và nói chuyện. Vân Thi Giao nói, Họa Họa, thực ra tôi luôn tò mò về một vấn đề. Câu hỏi gì? Tống Họa hỏi. Vân Thi Giao tiếp tục nói, tại sao cắt cổ tay sẽ dẫn đến chết do mất máu? Trong khi cắt đứt cánh tay trực tiếp, người ta sẽ không chết vì mất máu quá nhiều. Câu hỏi này đã làm Vân Thi Giao bối rối từ lâu. Nhưng bên cạnh cô không có ai học y, nên cô vẫn chưa hiểu rõ. Nghe lời, Lý Tú nói, thực ra tôi cũng rất tò mò về câu hỏi này. Xem trên TV, anh hùng thần điêu bị người ta chặt một cánh tay nhưng không chết. Chỉ bị ngất đi, nhưng một số người cắt cổ tay lại chết. Tống Hoạc giải thích, cơ thể người có chức năng tự bảo vệ. Nếu cắt đứt cánh tay trực tiếp, sẽ kích hoạt chức năng tự bảo vệ. Động mạch lớn sẽ tự động cuộn lại. Vì vậy sẽ không dẫn đến chết do mất máu quá nhiều. Nhưng cắt cổ tay thì khác. Vết cắt cổ tay khá nhẹ, sẽ không kích hoạt chức năng tự bảo vệ. Máu sẽ chảy liên tục. Khi đạt đến giới hạn của cơ thể, sẽ không còn dấu hiệu sống. Vân Thi Giao gật đầu. Vậy ra là như vậy. Lý Tú thẳng thắn nói rằng cô đã học hỏi được nhiều điều. Vân Thi Giao tiếp tục nói. Họa Họa, bạn học y từ ai? Tống Họa nói, một ông già ở làng. Có cảm giác như mọi người trong làng của bạn đều rất giỏi. Lý Tú nối lời, có thời gian tôi nhất định phải đến chơi ở làng của bạn. Vân Thi Giao cười nói, tôi cũng muốn đi. Chào mừng. Tống Họa cũng muốn về thăm nhà, tiếp tục nói, vậy chúng ta hẹn sau kỳ thi tốt nghiệp nhé. Được. Ba người nói chuyện và đi bộ cùng nhau cho đến khi họ đến thành phố ẩm thực gần trường học. Món ăn trong căn tin của trường học đều có một hương vị. Lúc này, thành phố ẩm thực đã bị học sinh tan trường bao vây. Mùi thức ăn kết hợp với tiếng ồn ào, mặc dù rất ồn ào nhưng lại làm cho tâm trạng của mọi người trở nên tốt hơn. Họa Họa, Tú Tú, chúng ta đi ăn cháo lươn nhé. Đã lâu rồi không ăn cháo lươn. Vân Thi Giao đề nghị. Tống Hoạc gật đầu, được. Lý Tú cũng đồng ý. Ban đầu Vân Thi Giao và Lý Tú không bao giờ ăn những thức ăn rẻ tiền này. Nhưng kể từ khi quen biết Tống Hòa, họ đã mở cánh cửa thế giới mới. Đặc biệt là Lý Tú, cô đã hoàn toàn tự do. Ba người ngồi xuống trước gian hàng cháo lươn. Sau khi ăn xong họ lại đi dạo quanh các cửa hàng lân cận. Sau đó mỗi người về nhà. 7:30, bóng tối dần buông xuống. Tống Hòa đạp xe đạp chậm chậm. Bóng đêm kéo dài bóng dáng của cô. Đột nhiên, cô cảm thấy có chút không ổn. Chít, tiếng phanh gấp vang lên. Đầu xe xoay mạnh một cú trượt đẹp mắt. Cô dựa vào một chân. Chiếc xe đạp dừng lại ngay tại chỗ. Đó là một tư thế rất phong độ. Một lúc sau Tống Họa giơ tay vuốt tóc trên trán, môi đỏ mỏng mở ra nói một cách vô tâm. Ra đi, convert, đi hoi lắp, cách chương.